Khủng bố sống lại. Chương 18, tử vong áp sát. Góc truyện audio.com. Dương Gian giờ khắc này đang điên cuồng suy nghĩ đối sách. Bởi vì hắn trong lòng rất rõ ràng. Trước cái kia vài tiếng điện thoại bên trong truyền tới tiếng gõ cửa. Nhất định sẽ đem ông già kia đưa tới. Mà một khi ông già kia xuất hiện, kết quả sẽ như thế nào rõ ràng. Diễn đàn, cố sự, âm tần văn kiện, gõ cửa lão nhân, còn có gọi điện thoại di động. Tất cả điều kiện ở Dương Gian trong đầu va chạm, loạn thành một đống. Hắn nắm rõ ràng rồi trong đó một chút quy luật. Nhưng không cách nào tính toán ra càng nhiều tin tức hơn. Bởi vì đây là hắn lần thứ nhất gặp quỷ. Trước chưa có tiếp xúc qua. Có thể đi đến một bước này cũng đã rất tốt. Hắn cũng không phải là Phương Kính. Được xưng có thể biết tương lai phát sinh đủ loại tất cả. Chờ chút, Phương Kính, tương lai, Dương Gian đột nhiên vẻ mặt hơi động. Tấm kia giấy bằng da dê. Đột nhiên, hắn vội vàng từ trong túi tiền lấy ra cái kia một tờ màu nâu đen giấy bằng da dê. Dương Gian, ngươi nhìn một bên. Đột nhiên, Trương Vĩ Thanh âm run rẩy chỉ vào trường học phương hướng nói. Dương Gian ngẩng đầu nhìn một chút, nhất thời tay chân mát lạnh. Phía trước mấy ngoài trăm thước một mảnh nồng nặc như mực giống như hắc ám dần dần ăn mòn đi qua. Đem có chuyện vật nuốt hết ở trong đó. Chung quanh mặt đất bắt đầu mục nát. Cây cối bắt đầu khô héo. Mục nát, xi măng thay đổi loang lổ mốc meo. Đèn đường dài đầy rỉ sét. Lảo đảo, một cái thân xuyên trường sam màu đen. Cả người che kín thi ban lão nhân. Đầy mặt cho nguội. Ánh mắt chết lặng hướng về đây cương trực tiêu sái đến. Một bước, không nhanh không chậm. Chết tiệt, đã tới rồi sao? Dương Gian tim đập loạn. Dương Gian, hiện, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? Chúng ta có phải hay không lại phải chết? Trương Vĩ nước mắt đều nhanh chảy ra. Ta không muốn chết a, ta còn trẻ như vậy. Ta còn là một cái xử nữ nam. Dương Gian, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Phương Kính nói ngươi sau đó rất trâu bò. Ngươi nhất định sẽ có biện pháp đúng hay không? Chúng ta không đi ra ngoài được đúng hay không? Một bên Vương San San cũng bàn tay trắng bệch cầm lấy cánh tay của hắn. Một mặt hoảng sợ nói. Triệu Lỗi nhìn thấy cái kia ép tới gần hắc ám sợ hãi đến cả người run rẩy. Không ngừng lui về phía sau. Muốn chạy ra trường học, nhưng là một hồi đầu. Hắn nhưng phát hiện phía sau đồng dạng có một mảnh nồng nặc hắc ám áp sát. Xung quanh đều bị hắc ám bao vây. Căn bản là không chỗ có thể trốn. Dương Gian giờ khắc này không để ý đến bọn họ. Hắn mang theo gấp mồ hôi mở ra trong tay giấy bằng da dê. Nỗ lực ở mặt trên tìm tới một ít mấu chốt tính tin tức. Trên giấy da dê, một nhóm rõ ràng chữ lớn biểu hiện ở trước mắt của hắn. Ngày 22 tháng 6 5 giờ rạng sáng, chúng ta trước mắt xuất hiện lần nữa quỷ vực. Đúng, con quỷ kia lại tới nữa rồi. Ngày 22 tháng 6 5 giờ rạng sáng nữa, mọi người chúng ta đều chết hết. Không có một người sống tiếp. Ta là Dương Gian. Làm ngươi thấy câu nói này thời điểm ta đã chết. Ngươi đem chúng ta viết chết rồi. Đánh rắm. Nhất định có biện pháp rời đi nơi này. Trước ta bị vồ vào WC thời điểm ông già kia cũng không có theo tới. Ta nghĩ biết nguyên nhân. Nếu như ngươi bây giờ không nói cho ta biết lời, ta liền đem ngươi tìm một chỗ chôn. Cả đời đừng nghĩ lại thấy ánh mặt trời. Dương Gian cắn răng nghiến lợi nói. Mang theo mấy phần uy hiếp ý tứ. Trong tay giấy bằng da dê tựa hồ nghe được câu nói này. Chữ phía trên tích bắt đầu từ từ thay đổi mơ hồ. Cuối cùng tất cả chữ viết lại biến mất không còn tăm hơi. Tiếp theo lại toát ra một hàng chữ. Ngày 21 tháng 6 9 giờ tối. Ta bị một con quỷ vồ vào WC. Ta không có chết. Đó là bởi vì trong cầu tiêu có một con càng đáng sợ hơn quỷ. Nơi đó là một cái khác quỷ vực. Ta gặp được một ít rất khủng bố đồ vật. Chẳng qua là lúc đó ta còn chưa ý thức được. Ngày 21 tháng 6 9 giờ rưỡi tối. Ta ở trong nhà cầu lạc đường. Nhưng ông già kia nhưng đi tới cửa nhà cầu ở ngoài. Hắn ở gõ cửa. Là tới tìm ta. Bất quá ta cũng không nghe thấy. Hay là nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân ta trốn khỏi kiếp số hẳn phải chết. Dương Gian gặp được câu nói này thời điểm trong lòng rùng mình. Chẳng lẽ mình trước lạc lối ở WC thời điểm ông già kia liền ở cửa nhà cầu ở ngoài gõ cửa. Rất nhanh, tiếp theo trên giấy da dê lại toát ra chữ viết. Trải qua chuyện kia phía sau ta suy đoán quỷ vực là đương thời sống tiếp then chốt. Nếu như ta có thể khiến dùng quỷ vực hay là có thể hữu cơ sẽ sống sót. Dù sao hiện tại ta cũng là quỷ, Chu Chính nói không sai. Có thể đối phó quỷ cũng chỉ có quỷ. Có thể đi ra quỷ vực cũng chỉ có một cái khác quỷ vực. Ngày 22 tháng 6 5 giờ rạng sáng một khắc. Ông già kia xuất hiện. Ta nỗ lực sử dụng quỷ vực. Thế nhưng thất bại. Sức mạnh của ta còn chưa đủ. Ngày 20 tháng 6 5 giờ rạng sáng nữa. Mọi người chúng ta đều chết hết. Dương Gian gặp được câu nói này. Con mắt co rụt lại. Tuy rằng kết cục vẫn là 5 giờ rưỡi chết. Nhưng hắn thấy được mấy phần hy vọng còn sống. Quỷ vực. Đúng. Lão nhân này xuất hiện địa phương sản sinh ra quỷ vực. Như vậy hiện tại chính mình cũng là ngự quỷ người. Tại sao mình không thể sử dụng quỷ vực đây? Nếu như Chu Chính ở chỗ này biết Dương Gian ý nghĩ này nhất định sẽ cảm thấy vô cùng buồn cười. Bởi vì không phải mỗi chỉ quỷ đều có thể có quỷ vực. Có thể có quỷ vực quỷ là rất hiếm thấy. Nhưng tương ứng cũng rất khủng bố. Nhất định phải thử một lần. Ngoài ra không có biện pháp khác. Dương Gian gắt gao nắm bắt trong tay giấy bằng da dê. Nói cho ta biết, làm sao sử dụng quỷ vực. Trên giấy da dê rất nhanh tiếp tục toát ra chữ viết. Dương Gian, ngươi ở cùng ai nói chuyện? Ngươi nhìn, xung quanh đều thay đổi không bình thường. Chúng ta bây giờ phải làm gì à? Trương Vĩ đều sợ quá khóc. Hắn liền hy vọng Dương Gian cứu mạng. Chỉ lo từ Dương Gian trong miệng nghe được tin tức xấu. Đừng ầm ĩ, ta đang nghĩ biện pháp. Cho ta một chút thời gian. Dương Gian ngữ khí rất gấp. Ánh mắt liếc một hồi. Ông già kia vẫn còn ở hướng về đây đi tới. Khoảng cách đã không đủ 100 thước. Bọn họ gấp. Bọn họ sợ. Giống như mình sốt ruột. Tương tự sợ sệt. Dù sao ai cũng không muốn chết. Trên giấy da dê tiếp tục toát ra chữ viết. Ngày 20 tháng 6 5 giờ rạng sáng 20 phân. Ta trải qua phía trước lần thứ nhất thất bại cho rằng là thân thể mình bên trong con quỷ kia hồi phục trình độ không đủ duyên cớ. Nếu như có thể nhiều trợn mở mấy con mắt lời có lẽ sẽ có dùng. Ánh mắt số lượng, Dương Gian không thời gian suy nghĩ nhiều. Khoảng cách 5 giờ rưỡi còn có 10 phút. Hắn không muốn bị cái này giấy bằng da dê viết bên trong. Thật sự chết ở chỗ này. Lúc này. Trên cánh tay hắn da thịt trống đỡ mở. 5 con máu con mắt màu đỏ cùng nhau trợn mở. Mỗi một con mắt trên đều tỏa ra nhàn nhạt hồng quang. 5 giờ 22 phân. Ta quyết định tăng cường ánh mắt số lượng. Trên giấy da dê chữ viết hiện ra hiện. Phương pháp. Ta muốn phương pháp. Dương Gian quay về giấy bằng da dê gầm nhẹ một tiếng. Ta chết. Ngươi vật này cũng phải bị thất lạc. Trước ngươi không muốn bị ta ném mất. Như vậy ta chết. Ngươi cảm thấy ngươi sẽ bị những người khác kiếm đi sao? Trên giấy da dê chữ viết lại lần nữa mơ hồ. Cuối cùng lại có một hàng chữ xông ra. 5 giờ 24 phân. Đi qua ta thử nghiệm ta đưa trên cánh tay một con mắt nuốt vào. Thành công gia tăng rồi một con mắt. Có 6 con mắt ta đây thành công dùng hết thuộc về của chính ta quỷ khu vực. Ta càng ngày càng giống là một con quỷ. 5 giờ rưỡi, ta không có mở ra quỷ vực. Mọi người chúng ta đều chết hết. Đem con mắt ăn vào. Dương Gian nhìn trên cánh tay năm con quỷ dị, ánh mắt đỏ như máu. Cả người đều ngẩn ra. Nhưng nhìn đến cái kia câu cuối cùng. 5:30 mọi người chúng ta đều chết hết thời gian. Hắn biết, chính mình không có cơ hội lựa chọn. Giờ khắc này, bóng tối bao trùm đi qua. Xung quanh nhanh chóng tối tăm đi xuống. Ông già kia cách mình đám người không đủ 20 mét. Cọt kẹt, bị bóng tối bao trùm trong nháy mắt. Cách đó không xa phòng an ninh cửa lớn từ từ mở ra. Một con trắng hếu bàn tay duỗi đi ra. Sau lưng vòng bảo hộ ở ngoài. Bị bóng tối bao trùm đường cái một cái mơ hồ bóng người chậm rãi tới gần. Phụ cận, mấy đạo điện thoại di động ánh đèn xuyên thấu qua hắc ám hơi yếu truyền tới. Giống là trước kia tàu tán bạn học cầm điện thoại di động từng bước một tới gần. Dương Gian, Trương Vĩ, Triệu Lỗi, Vương San San, Miêu Tiểu Thiện, Tiền Vạn Hào, tất cả mọi người bị quỷ bao vây. Cách Trương.